Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 40. Ngẫu nhiên gặp hồ tộc. Santana cao điểm hướng đông, là nhân loại bản đồ bên trong đến nay chưa từng đặt chân địa phương. Ngày xưa nhân loại lần thứ nhất cùng vạn thú khai chiến. Santana cao điểm làm chinh phục màu đỏ khu vực phòng tuyến cuối cùng. Bị một cái tòa án chính án, cùng lôi kiêu tạo thành thích khách đoàn cho tan rã. Cái này hậu nhân loại liền không còn có qua tiến công hồng khu ý nghĩ. Bây giờ Santana cao điểm vậy sớm đã không còn năm ngoái ngày mùa hè người ở mùi vị. Nơi này đã biến thành một chỗ phế tích, ngẫu có một ít cường hóa cấp động vật nhỏ thoát ra đầu đến. Nhìn thấy đường nhàn bọn người thời điểm, lập tức chạy xa xa địa, giống như là bị kinh sợ. Đường nhàn không có ở Santana cao điểm dừng lại, cơ hồ là ngựa khúc rừng vó hướng phía đông phương hướng đi đến. Tại lấy được phá hư thần truyền thừa về sau những ngày gần đây, hắn không có nghỉ ngơi, một mực tại đi đường. Bách xuyên thị chuyện phát sinh, Thánh Sơn chuyện phát sinh, đường nhàn vậy cũng không biết được, bởi vì tình huống bây giờ là hắn thời gian có chút không đủ. 20 thiên thời kỳ, muốn tìm tới Bạch Xương cũng không có manh mối thất lạc chi điểu. Sau đó vẫn phải tìm tới Eden phế tích, thậm chí còn đến đánh bại quan tòa. Nhiều chuyện như vậy đụng vào nhau, một tháng không đến thời gian bên trong, đường nhàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nhưng bây giờ vậy không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chỉ là phương pháp bài trừ đến xem, phía nam mà đi qua, phía bắc mà cũng đi qua, phía tây cũng đi qua, cái kia cũng chỉ còn lại có phía đông. Hắn mang theo đường tiểu cửu đường phi cơ nguyên vụ cùng đường cực kỳ thịt, xuyên qua Zopera bình nguyên, vậy xuyên qua nhân loại một đạo phòng tuyến cuối cùng Santana cao điểm. Đường nhàn bước chân không tính chậm, thêm nữa siêu phạm vi khứu giác cảm giác, cùng trên đường đi đối một chút vạn thú nghe ngóng. Nếu như tổ đốn cự nhân thật tại phía đông xuất hiện qua, hắn nhất định là có thể tìm được. Bây giờ đã là mùa xuân, vạn vật bắt đầu sinh cọng mầm, không ít động vật vậy đều kết thúc ngủ đông, hoặc là bắt đầu tìm kiếm thức ăn, sinh sôi giao phối, lại hoặc là di chuyển. Tại đường nhàn đường đi bên trong, trước hết nhất gặp được lại không phải tổ đốn cự nhân, mà là cửu vĩ hồ tộc. Đường nhàn quả thực là không nghĩ tại trong quá trình này cùng hồ ly nhóm có bất kỳ liên lụy. Nhưng ách cơ hùng tộc, kim liệt điểu bầy, quyển sa thú cái này chút hoàn mỹ cấp sinh vật tộc đàn. Đối hồ tộc triển khai vây quét, khu mỏ quặng tin tức truyền lại cuối cùng tương đối chậm. Tòa án rất nhiều biến số bây giờ mới tại toàn bộ phương Bắc Đại Lục truyền ra. Mà trước đây không lâu, bên trong ngọn Thánh Sơn cũng truyền tới không ít tin tức. Những tin tức này nơi phát ra không cũng biết. Nghe nói là bên trong ngọn Thánh Sơn bộ người truyền ra, vạn thú tập kết thảo phạt nhân loại thất bại, tòa án chính án toàn bộ bỏ mình, sau đó ra đời một tên siêu cấp cường đại chính án. Nhưng cũng bởi vì không quen nhìn quan tòa đủ loại hành động, mà mưu phản Thánh Sơn. Không chỉ có như thế, hiện tại ngay cả quan tòa cũng không biết đi nơi nào. Bên trong ngọn Thánh Sơn bộ tồn tại từng tòa phòng thí nghiệm, đem các loại vạn thú khi làm thí nghiệm vật liệu, lấy sáng tạo cùng tiến hóa làm tên tiến hành cầm tù cùng sát hại. Cái này chút dùng mình tin tức truyền ra, kết hợp trước kia vạn thú tòa án bá đạo, rất nhanh, vạn thú nhóm bắt đầu bất mãn tòa án cử động. Ngày xưa hiệu chung với tòa án bầy thú, cũng bị cái khác đàn thú bắt đầu lên án. Cái này tự nhiên là chuyện tốt, một cái to lớn thống trị thế lực, ở tại hủy diệt biên giới, luôn luôn sẽ có rất nhiều dấu hiệu. Tòa án sắp giải thể, chỉ cần quan tòa chết đi, cáo rít gào liên tục. Santana cao điểm bên ngoài cái kia phiến trong rừng rậm, lục vĩ cùng tam vĩ hồ bầy nhóm, phảng phất ngửi được đường nhàn mùi, lại hoặc là đường tiểu cửu làm cửu vĩ yêu hồ. Bản thân tán phát khí thế, liền là cáo bày chỗ quen thuộc cùng khao khát. Nguyên bản tại trong tầng trời thấp, cưỡi rồng phi hành đường nhàn không có ý định ở chỗ này trì hoãn. Nhưng tiểu cửu một câu, vẫn là để đường nhàn cải biến chủ ý. Đường nhàn ca ca, bọn chúng đang cầu xin giúp ngươi. Ngươi có thể làm bộ không có nghe thấy. Dù sao ta không nghe thấy. Đường nhàn lộ ra vô cùng máu lạnh. Thế nhưng là ta nghe được a. Đường tiểu cửu có chút gấp. Cáo bầy rất nhiều. Nhìn thấy không? Những lục vĩ đó tại yểm hộ đằng sau hồ ly nhóm chạy trốn. Lấy lục vĩ cùng tam vĩ tốc độ là có thể thoát đi. Bất quá khẳng định hội nỗ lực không nhỏ đại giới. Đường nhàn nội tâm thở dài. Thầm nghĩ cái này cáo bầy khẳng định hay là cứu. Nhưng làm sao cứu? Coi như thật tốt tốt giảng cứu giảng cứu. Đường nhàn ca ca, ta muốn đi cứu chúng nó. Bọn chúng trước đây không lâu còn đang khi dễ ngươi. Quên đến sao? Tại tội đoạt chi cảnh. Khanh cửu diệp mang theo bọn chúng đến đây vây quét chúng ta. Chúng ta thả bọn chúng một ngựa. Vốn cũng không thiếu bọn chúng. Ngươi khanh di bị tòa án mang đi. Bởi vì ngươi duyên cớ. Bọn chúng cũng không có ngăn cản. Đường nhàn muốn chỉ là đường tiểu cửu quyết tâm. Lục vĩ tiến hóa thành vì cửu vĩ không dễ dàng. Khanh cửu diệp chết tại trong tay của ta. Nhưng nó chết, ngươi đến thua một nửa trách nhiệm. Đường tiểu cửu thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn xoát một cái. Trợn nhìn, tựa hồ không có gặp qua đường nhàn ca ca nghiêm túc như thế bộ dáng. Ngươi muốn cứu chúng nó. Ngươi bằng cái gì? Bọn chúng bằng cái gì? Ta không biết hoa. Bọn chúng là tộc nhân ta ha. Ta muốn cứu chúng nó. Đường tiểu cửu có chút gấp. Đường nhàn không hề bị lay động. Đường phi cơ ngược lại là minh bạch đường nhàn ý tứ. Nó không tiếp tục hướng phương đông bay đi, mà là kiêu ngạo nói ra. Có cần hay không bản đại gia đậu ở chỗ này? Thả tiểu nha đầu xuống dưới. Liền ngươi nói nhiều. Cổ nhân quản trong đám lời nói nhiều nhất liền gọi Long Vương. Ngươi còn thật là danh phù kỳ thực thủy Long Vương. Muốn hay không tại tuyến phun cái nước. Đường nhàn ngữ khí cực kỳ hung. Đường phi cơ cảm giác không hiểu ra sao cả. Làm sao bỗng nhiên bị hận. Chẳng lẽ lại mình thông minh. Đã không vì đường nhàn dung thân. Bất quá tại tuyến phun nước công việc này. Mình sở trường a. Đường nhàn không có để ý tới đường phi cơ. Đường phi cơ vẫn là lựa chọn ở giữa không trung lượn vòng lấy. Ếch cơ gấu, kim liệt điểu, quyển sa thú nhóm tại cảm giác được đường nhàn bọn người khí tức sau liền đình chỉ tiến công. Nhưng đường nhàn một mực không có làm chút cái gì. Không bao lâu, cái này chút thú loại liền lại bắt đầu vây quét. Mảnh này mật lâm đã biến thành một cái biển lửa. Lục vĩ hồ cùng tam vĩ hồ đứng trước thế cục càng ngày càng ác liệt. Đường tiểu cửu càng phát ra không đành lòng nhìn tiếp xuống tử thương thảm trọng hình tượng. Nàng nói ra, phi cơ thúc thúc, chúng ta xuống dưới cứu chúng nó a. Ngươi hai ta nghe ai? Ta hai ai ngươi đều phải nghe. Đường nhàn tức giận nói ra, có một số việc có lẽ liền là mệnh. Đường tiểu cửu nhất định là muốn cùng cáo bầy giải quyết những vấn đề này. Lần này gặp nhau mặc dù có chút đột nhiên, nhưng thời gian cấp bách, ngay ở chỗ này đem vấn đề này giải quyết cũng không tệ. Cho dù tiểu nha đầu đã sớm làm lựa chọn, muốn cùng đường nhàn ca ca đợi cùng một chỗ. Đường nhàn nói ra, bọn chúng không thích ngươi, từ nhỏ đã vắng vẻ ngươi, nếu như không phải ngươi khanh di. Bọn chúng có lẽ sẽ giết ngươi. Ta cho phép ngươi đi cứu chúng nó. Nhưng ngươi phải đáp ứng ca ca một sự kiện. Chuyện gì a? Ngươi muốn lấy hồ tộc nữ vương thân. Phận cứu chúng nó. Bọn chúng nhất định phải hướng ngươi thần phục. Nếu như bọn chúng không đáp ứng. Vậy liền không cứu. Cái thế giới này rất lớn. Mà cả đời lại rất ngắn. Bách Xuyên thị có nhiều như vậy yêu ngươi người. Ngươi tương lai. không lại bởi vì thiếu đi cái này chút không yêu ngươi hồ ly mà ảm đạm phai màu. Đường Tiểu Cửu có chút sững sờ, cái đầu nhỏ đối với mấy cái này lời nói còn có chút không rõ. Nhưng qua vài giây đồng hồ về sau, nàng dùng sức nhẹ gật đầu. Đường Nhàn nói ra, đường phi cơ, chạm đất, hừ, nói nhảm một đống. Đường phi cơ lao xuống thẳng xuống dưới, một ngụm nước nguyên tố phun ra, trực tiếp tiêu diệt mật lâm bộ phận nhỏ thế lửa. Xem như đã chứng minh mình là có thể phun nước. Đi tới chiến trường về sau, Đường Nhàn mặc dù biết Tam Vĩ Hồ cùng Lục Vĩ Hồ không phải boss cấp sinh vật, nhưng chúng nó có thể nghe hiểu mình lời nói. Bao quát những ếch cơ đó gấu cùng quyển sa thú, xoay quanh ở trên bầu trời kim liệt điểu gặp được thương long lao xuống về sau, đều bị dọa đến trong nháy mắt tán đi. Đường Nhàn nói ra, các ngươi hướng ta tiếng cầu cứu ta nghe được, nhưng các ngươi cầu sai người, ta là sẽ không cứu các ngươi. Ta đã lấy ơn báo oán một lần, ta chỉ cứu ta bằng hữu. Cáo bầy các trưởng lão nhìn xem Đường Nhàn, đã đoán được Đường Nhàn dụng ý, bọn chúng biểu lộ cực kỳ phức tạp, nhất là lúc này, Đường Tiểu Cửu lộ ra thuộc về nàng mình, độc hữu hình thú thái. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trở nên cao gầy một chút, rất có một chút khanh cửu ngọc nhân loại hình thái lúc bộ dáng, chỉ là thoạt nhìn không có như vậy yêu mị. Xác thực tới nói, nàng là từ một đứa bé biến thành thiếu nữ, mà sau lưng chín cái đong đưa cái đuôi đại biểu cho trong cơ thể nàng có hồ tộc nhất là trí cao huyết thống. Từ xa nhìn lại, ngược lại là cùng nhân loại bề ngoài cực kỳ dựng, chỉ là cái này hình tượng đối với hồ tộc tới nói quá phá vỡ. Đã từng các ngươi là khanh cửu ngọc con dân, chính là ta Đường Nhàn bằng hữu, nhưng các ngươi trục xuất khanh cửu ngọc liền là địch nhân của ta, các ngươi có tư cách gì cầu ta cứu các ngươi? Hồ tộc buồn bã rít gào liên tục. Một bên khác, ếch cơ gấu thì đánh lấy bộ ngực, giống Tinh Tinh một dạng hưng phấn, bọn chúng muốn nuốt mất hồ tộc. Nguyên lai tưởng rằng Đường Nhàn là đến can thiệp bọn chúng, nhưng nghe lời này, Đường Nhàn tựa hồ không có ý định hỗ trợ. Tương đối mà nói, quyển sa thú liền tương đối thông minh, không có tới gần hồ tộc, ngược lại lui càng xa hơn chút, bởi vì chúng nó không có hùng tộc như thế khờ. Bọn chúng nghe được Đường Nhàn lời nói bên ngoài âm, quả nhiên, có mấy con ếch cơ gấu phát ra gào thét thời điểm, Đường Nhàn đột nhiên trừng mắt liếc, cái kia vài đầu gấu trong nháy mắt dọa đến không dám nói lời nào. Bây giờ Đường Nhàn đã có một chút thần thú khí tức, hắn đối những sinh vật này tới nói là tuyệt đối không thể lấy trêu chọc nhân vật nguy hiểm. Đường Nhàn nói tiếp, từng tại khanh cửu ngọc dẫn đầu dưới, các ngươi có thể cùng oa xà tộc một đấu, nhưng bây giờ không có thủ dẫn các ngươi, bất quá là một đám chó nhà có tang. Nếu như ta không có đoán sai, mùa đông kết thúc ngày xuân tiến đến, các ngươi một đường di chuyển quá trình chính là một đường bị vây quét quá trình. Mấy con lớn tuổi Lục Vĩ Hồ cúi thấp đầu, bọn chúng xác thực như là Đường Nhàn nói, đoạn đường này không ít sinh vật đều tại ức hiếp bọn chúng. Đường Nhàn nói ra, hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là tiếp nhận muội muội ta. Vậy chính là cái này đã từng bị các ngươi coi là hồ tộc dị đoan tiểu nữ oa thống trị. Từ nay về sau, hồ tộc liền là nhân loại bằng hữu, hoặc là hôm nay, các ngươi chết ở chỗ này. Kỳ thật vô luận như thế nào, Đường Nhàn đều hội cứu bọn này hồ tộc, nhưng khác nhau ở chỗ chỉ cứu lần này, còn là lúc sau mỗi lần hồ tộc gặp được phiền phức, hắn đều hội cứu. Tựa như hôm đó Kiều San San, nếu như Kiều San San thủy chung không tiếp thụ mình điều kiện, hắn vẫn là hội cứu, nhưng hai người giao tình đại khái là dừng bước nơi này. Đường Tiểu Cửu mong muốn nói chút cái gì, nhưng cuối cùng nàng không nói gì, chỉ là tại mấy con không có mắt ếch cơ gấu tới gần thời điểm, nàng lấy uy nghiêm tư thái, dùng hồ hỏa đem đánh lui. Toàn bộ cáo bầy trong nháy mắt bị một quyền màu đỏ sẫm hồ hỏa vây quanh. Tựa như là phân ra một đạo lĩnh vực, trên bầu trời kim liệt điểu bắt đầu bay ra mở, quyền sa thú vậy bắt đầu chạy trốn. Hồ tộc nữ vương uy nghiêm chung quy là cường đại, dù là chỉ là một đứa bé, có được thủ lĩnh đàn thú, cùng không có thủ lĩnh đàn thú, chiến lực tự nhiên không thể cùng cấp, chỉ có ếch cô gấu, cái này chút khờ ngốc vụng về to con, còn muốn lấy ăn hồ ly thịt. Đường Nhàn vậy không thèm để ý, rất lâu không có ăn trưng tay gấu, dưới tuyệt cảnh đạt được trả lời, ngược lại hội không quá chân thực. Giờ phút này, thông minh nhất hồ ly nhóm ý thức được, cho dù Đường Nhàn không có dựng cứu đoàn người mình, nhưng đàn thú dần dần tán đi, nếu như chỉ là đối phó cồng kềnh ếch cơ gấu, bọn chúng là có thể hoàn toàn lui cách, nhưng không có hồ ly làm như vậy. Lục Vĩ Hồ bên trong mấy con trưởng lão bắt đầu thấp giọng giao lưu. Tam Vĩ Hồ nhóm vậy hai mặt nhìn nhau, chờ đợi nào đó kết quả. Đường Nhàn lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn, hết lần này tới lần khác cũng không đi. Không có mắt thằng ngu này nhóm rốt cục nhịn không được, vọt vào hồ hỏa tiêu ký trong lĩnh vực. Lúc này, một vị Lục Vĩ Hồ bên trong nhiều tuổi nhất hồ ly quỳ gối nằm trên đất, ngay sau đó, còn lại mấy con Lục Vĩ Hồ vậy nằm trên đất. Cái này giống như quân bài domino. Tiếp đó, gần trăm con hồ ly nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, phảng phất không nhìn thấy ếch cơ gấu tiến công. Đường Nhàn nội tâm cảm thán, ếch cơ gấu cái này trợ công thật ra sức, chờ một lúc nhất định phải ăn nhiều một chút. Đường Nhàn ca ca, bọn chúng đáp ứng a. Đường Tiểu Cửu trong mắt mang nước mắt, nàng vậy không phân rõ đây là vui sướng vẫn là khó qua. Kỳ thật hồ tộc tán thành, thật không phải tuyệt đối cần. Tựa như Đường Nhàn ca ca nói như thế, thế giới lớn như vậy, Bách Xuyên thị còn có rất nhiều yêu mình người. Quãng đời còn lại căn bản vốn không hội cô độc, nhưng giờ khắc này, mình vẫn là rất muốn khóc. Ngay tại lúc đó, Đường cực kỳ thịt triệt để biến thành ác quỷ. Nguyên vụ quanh mình không khí bắt đầu ba động. Đường phi cơ hai mắt ánh cam phun trào, các loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt thay nhau oanh tạc lấy ếch cơ gấu. Lực lượng kinh khủng ếch cơ gấu chỉ ở ngắn ngủi mấy cái đối mặt, liền bị Đường Nhàn một đoàn người toàn bộ đồ diệt. Nó thủ đoạn chi ngoan lệ, để hồ tộc mấy cái trưởng lão đều cảm thấy sợ hãi. Cái này một ngày, Đường Tiểu Cửu mơ hồ minh bạch một cái đạo lý, nàng cũng hầu như kết không ra là cái gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được, có lẽ có một số việc, một mực yếu thế cùng nhường nhịn cũng không thể làm. Ban đêm thời gian, Đường Nhàn cho hồ tộc chỉ một con đường, để hồ tộc một đường hướng đi về phía đông đi. Chính bọn hắn vậy đi về phía đông, chỉ là tốc độ sẽ nhanh hơn. Trên đường đi nếu thật có cái gì hồ tộc ứng phó không được nguy hiểm, cũng liền tự nhiên sẽ thay bọn chúng giải quyết hết. Mà nguyên bản không có đầu mối Đường Nhàn, tại hồ tộc một cái Lục Vĩ Hồ trưởng lão trong miệng đạt được một tin tức. Tại Đông Cực chi địa, có một tòa tên là Cự Nhân Nước Hải đảo. Có lẽ ở nơi đó sẽ có Đường Nhàn chỗ muốn tìm đồ vật. Thời gian cấp bách, Đường Nhàn cũng chỉ có thể ôm thà rằng tin là có thái độ đi tìm tòa này Cự Nhân đảo. Cơm tối thời điểm, bưng lấy tay gấu gặm đến miệng đầy dâu Tiểu Cửu nói ra, Đường Nhàn ca ca, ta muốn biết ba ba mụ mụ sự tình, trưởng lão không chịu nói cho ta biết, nói ta quá nhỏ. Đường Nhàn sửng sốt, hắn lắc đầu, cái thế giới này có rất nhiều chuyện là không cần biết chân tướng. Tiểu cô nương cùng hồ tộc thật vất vả quay về tại tốt, chuyện này hiện tại nhắc lên, thật sự là không đúng lúc. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, nói ra, ba ba mụ mụ của ngươi đi rất xa địa phương. Bất quá không quan hệ, bọn hắn rất yêu ngươi, cho nên để ngươi khanh di cùng ta tới chiếu cố ngươi. Tiểu Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, Khanh Di đối ta tựa như mụ mụ một dạng. Đúng không? Vâng, cái kia Đường Nhàn ca ca đối ta tựa như ba ba giống nhau sao? Đường Nhàn đầu bên trên lơ lửng xuất hiện ra một loạt dấu chấm hỏi. Cái này lời thoại làm sao có chút kỳ quái. Hắn cũng không muốn Tiểu Cửu hiểu lầm bản thân cùng Khanh Cửu Ngọc có cái gì. Đại khái, đúng không? Đường Nhàn cũng không biết tên vương bát đản nào làm Tiểu Cửu ba ba. Nhưng thế gian này có rất nhiều chuyện, cũng không cách nào đạt được trả lời. Nó chỉ là làm vấn đề bản thân tồn tại. Liền giống với phá hư thần vì sao hội sử dụng nhân loại văn tử. Chuyện này Đường Nhàn liền không cách nào giải khai câu đố. Nếu như Tiểu Cửu ba ba còn sống, đại khái suất vậy tại Bách Xuyên thị, mà tại Bách Xuyên thị người, đại khái suất là biết Tiểu Cửu. Cho nên, Tiểu Cửu ba ba có lẽ đã chết, có lẽ ngay tại trật tự giả thần quốc bên trong. Thế gian này nào có trọn vẹn hạnh phúc? Nghĩ đến chỗ này, Đường Nhàn ôn nhu nói ra, ta vĩnh viễn là ngươi Đường Nhàn ca ca. Huynh trưởng như cha, ca ca nên làm sự tình, phụ thân nên làm sự tình, ta đều sẽ làm đến. Đường Tiểu Cửu cực kỳ cảm động, giờ phút này bầu không khí vậy rất hòa hợp. Nguyên Vũ thậm chí cực kỳ hâm mộ Tiểu Cửu, nhưng đồng ngôn vô kỵ. Một giây sau Đường Tiểu Cửu liền phá vỡ cái này không khí, cái kia nếu không ta ban ngày quản Đường Nhàn ca ca gọi ca ca, ban đêm quản Đường Nhàn ca ca kêu ba ba à. Đang uống nước Đường Nhàn một ngụm nước phun ra thật xa. Hắn chợt nhớ tới, lần kia đi kim tự tháp tầng thứ 8, Tiểu Cửu liền theo bên người, sau đó nghe được mình cùng Lê Tranh đối thoại. Chỉ là tiểu nữ hài lý giải phương thức không giống nhau dạng. Tiểu Cửu còn tưởng rằng đây là cái gì đường đường chính chính đối thoại. Ngoại trừ Lê Tiểu Ngu, người về sau nhất định phải ít cùng người nhà họ Lê tiếp xúc. Nhất là Lê Tranh, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN